Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Vô Tận Chi Nhận. Lòng Ngạo Thiên lúc này trong lòng là kinh sợ, hối hận đến cực điểm, hận không thể cho mình một cái tai to con chim, đá trúng thiết bản, vốn là muốn lấy, người trái dương tuy mạnh. Nhưng mà phía sau mình có Long Tổ, có Hoa Hạ Trấn Quốc thần thú Tiểu Kim thủ trưởng, thân phận địa vị bày ở đây là căn bản không uổng. Nhưng nào biết được, cái này Tả Dương sẽ là truyền thuyết bên trong cái kia tồn tại. Chính là Tiểu Kim thủ trưởng chủ nhân, hắn Long Ngạo Thiên chính là tuyệt đối không nghĩ tới a. Tả Dương dù sao cũng là một cái truyền kỳ. Ghi lại tại tuyệt mật tư liệu truyền thuyết, không phải hắn Long Ngạo Thiên đầu óc ngốc nghếch, thật sự hắn căn bản liền không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Lúc này Long Ngạo Thiên chính là không ngừng tại Tả Dương phía trước dập đầu, nghĩ đến chính mình lúc trước biểu hiện là bực nào ngu phu, bực nào ngu xuẩn a. Chủ nhân, cái này tiểu oa tử thế nào? Tiểu Kim chính là vẻ mặt nghi hoặc, chỉ vào Long Ngạo Thiên hỏi. Sở hữu Long Tổ thành thành viên, tại Tiểu Kim trong mắt nhìn tới, đều là tiểu oa tử, bao gồm cái này cái Long Tổ thứ nhân vật số 2 Long Ngạo Thiên. Ta thưởng thức ngươi cái tên này, đứng lên đi. Tả Dương chính là lắc đầu, như vậy buông tha Long Ngạo Thiên, nhìn tại Tiểu Kim trên mặt mũi, nhìn tại Long Ngạo Thiên cũng coi như là người một nhà trên mặt mũi. Tả Dương cũng là chẳng muốn lại đi so đo. Cái này Long Ngạo Thiên tồn tại kim đan kỳ thực lực. Lời giải thích hắn thiên phú vẫn là siêu tuyệt, cũng là có thể chịu được dùng một lát nhân tài. Có thể nói Tiểu Kim xuất hiện chính là nhường 10 năm ẩn thế không ra sủng thú gia tộc một lần nữa xuất hiện ở thế nhân trước mắt. Vừa xuất hiện liền hiển lộ rõ ràng ra thống trị cấp lực lượng. Tộc trưởng Tả Dương, một thân khí tức không hiện, thần bí cường đại đến loại tình trạng nào, không ai biết được, thế nhưng hắn lại một trưởng chụp chết người trọng sinh, đô thị tu tiên đại khí vận người kiếm tiên Diệp Thiên Tú. Hầu tử tôn môn suy tuyết, tồn tại thẳng kinh sợ quỷ thần kiếm kỹ. Liền ngay cả Hoa Hạ Trấn Quốc thần thú, đại biểu cho quan phương bài diện Tiểu Kim, đều là sủng thú gia tộc một thành viên. Hơn nữa cái này vẻn vẹn chỉ là sủng thú gia tộc hiển lộ ra một góc của băng sơn. Cái này thời điểm, mấy cái đỉnh cấp thế gia lão nhân, Lý Thiến Thiến Trung Nữ mới giật mình phát hiện. Chân chính đứng ở thế giới đỉnh. Chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên đỉnh chính là sủng thú gia tộc. Bọn họ những cái này tầng thứ thế gia lực lượng, tại sủng thú gia tộc phía trước là cái kia sao không có ý nghĩa. Căn bản cũng không có đáng kiêu ngạo địa phương. Chấm dứt lần này không có chút ý nghĩa nào lại không có trò chuyện yến hội lúc sau. Tả Dương chính là mang theo Tả Tiểu Tiểu lại trở về sân nhỏ cũ kỹ. Diệt trừ Diệp Thiên Tú. Chém dụng vươn hướng muội muội của hắn Tả Tiểu Tiểu móng vuốt. Tả Dương lúc này mới rốt cục yên tâm. Vô tận chi nhận 180 điểm công kích lực, gia tăng 225 điểm kiếm khí tổn thương. Chậc chậc, thật tốt. Trở lại sân nhỏ cũ kỹ, Tả Dương chính là đem kim cương cấp trang bị vô tận chi nhận cho móc ra. Thanh kiếm này có thể nói là Tả Dương gặp qua xa hoa nhất trang bị, tại tiên giới sủng thú nhóm, cũng bất quá trang bị bạch ngân cấp trang bị. Trừ đó ra, Tả Dương còn có một chiếc hoàng kim cấp trang bị hồng mông mặc vũ thuyền. Kim cương cấp trang bị, tại Tả Dương ở đây liền là tối đỉnh cấp, xa hoa nhất trang bị. Ta không cần kiếm, cũng không thích sử dụng kiếm, chi bằng cho hầu tử tôn môn suy tuyết đi. Tả Dương chính là đem hầu tử gọi vào bên người, đem kim cương cấp trang bị vô tận chi nhận ban tặng nó. Luôn luôn lãnh khốc mặt, co quắp, tâm như chỉ thủy hầu tử, tại kim cương cấp trang bị vô tận chi nhận phía trước. rốt cuộc ức chế không nổi nội tâm kích động tình cảnh. Lúc này vô cùng cao hứng, một hồi trên nhảy dưới tránh. Phải biết kim cương cấp trang bị vô tận chi nhận thế nhưng mà tồn tại 180 điểm công kích lực. Cái này lực công kích đại biểu là một loại trình độ sắc bén cùng với phá hư trình độ. Người dao gọt trái cây, lực công kích tối đa cũng liền 0.1 điểm. Dao găm thụy sĩ tốt một chút, lực công kích có 0.9 điểm. Như vậy, người liền có thể tưởng tượng, cái này vô tận chi nhận nó 180 điểm công kích lực. Hắn trình độ sắc bén cùng với phá hư trình độ đạt tới loại tình trạng nào? Không muốn vọng tưởng bắt ngươi giao phay tới đối đầu. Liều mạng không, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, nhà ngươi giao phay liền vỡ thành cặn bã. Thứ yếu, kim cương cấp trang bị vô tận chi nhận, còn có thể gia tăng 225 điểm kiếm khí tổn thương. Điều này đại biểu lấy vô tận chi nhận tạo thành tổn thương. Thị phi người bình thường có thể thừa nhận, như vậy cũng tốt so. Dao gọt trái cây chém ngươi một cái, ngươi chỉ là có một đạo vết thương nhỏ khẩu, lưu vài giọt huyết liền tự động khép lại. Chỉ cần không phải đàn bà mỗi nhà, thậm chí lông mày cũng sẽ không mặt nhăn một cái. Thế nhưng vô tận chi nhận chém ngươi một cái, dù cho cũng chỉ là tạo thành đồng dạng vết thương nhỏ khẩu. Thật có lỗi. Chảy máu có thể lưu chết ngươi, không cần nói tự động khép lại, liền là thần tiên dược hoành hoang khoác lác, đều chưa chắc có thể cầm máu. Thứ yếu, vô tận chi nhận tạo thành kiếm khí tổn thương, đó là chạm đến linh hồn đau nhức. Nếu như ngươi không phải trên đời này nhất thô giáp hán tử, như vậy ngươi tuyệt bức biết đau đến như cái đàn bà giống nhau. Đó là biết hoa hoa khóc lớn. Hiện tại trang bị kim cương cấp trang bị vô tận chi nhận tôn môn suy tuyết. Sức chiến đấu chỉ sợ đã thẳng truy đuổi A Bảo Đại Bạch. Rốt cuộc tôn môn suy tuyết trang bị chính là sủng thú gia tộc. Xa hoa nhất trang bị, A Bảo tiệm ăn nhanh. Tả Dương chính là lần nữa nhìn thấy Tăng Vĩ. Đồng thời Tăng Vĩ bên người đi theo một cái 9 tuổi tiểu nam hài. Lão, Tam. Lúc này Tăng Vĩ gặp lại Tả Dương thời điểm, hiển lộ có chút câu nệ, thật là có chút cục xúc bất an. Đây là con của ngươi. Tả Dương nội tâm bất đắc dĩ thở dài, thời gian liền là một bả đao mổ heo. Cùng Tăng Vĩ trong đó tình nghĩa huynh đệ chính là rốt cuộc không thể quay về. Đưa mắt nhìn sang Tăng Vĩ bên người 9 tuổi tiểu nam hài. Gia hồn này ngược lại là lớn lên kháu khỉnh bụ bẫm. Thể trạng tử cũng cường tráng. Mau gọi Tả Thúc. Tăng Vĩ là ngay cả vội vỗ một cái tiểu gia hỏa đầu. Hơi có vẻ khúm núm, mang theo lấy lòng ý vị. Tả Thúc, ta là Tăng Tiểu Hiền. Ta mộng tưởng chính là làm một sát thủ. 9 tuổi tiểu nam hài, vừa thấy Tả Dương liền là ngữ ra kinh người nói. Trên trán lộ ra một lượng cố chấp cùng kiên nghị, hiển lộ đã bình tĩnh vừa trầm ổn. Tả Dương lúc này là bị Tăng Tiểu Hiền biểu hiện cho kinh sợ lấy. Một cái mới 9 tuổi tiểu nam hài, hắn mộng tưởng dĩ nhiên là muốn làm một sát thủ. Điều này làm cho Tả Dương rất khó hiểu a. Hiện tại hai tử đều như thế nào? Người nghĩ có được một phần làm cho người hâm mộ công việc tốt sao? Ngươi muốn cho thiên hạ cô gái tốt đều ngưỡng mộ ngươi sao? Vòng giả nông dược chức nghiệp sát thủ học viện, học phí toàn bộ miễn, bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt nhập học trong lúc giúp ngươi tiến hành thành trấn hộ khẩu. Sau khi tốt nghiệp còn túi sách phân phối, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Thành tích ưu dị trước 50 tên, đem đạt được vương hiệu trưởng tự mình giảng bài. Ban thưởng dược thần tiểu hắc tự mình luyện chế độc dược, mỉm cười nửa bước điên vong giả nông. Dược chức nghiệp sát thủ học viện, thành công nhân sinh từ nơi này bắt đầu trở thành trên đời này cao cấp nhất thích khách. Ngươi không muốn sao? Đúng lúc này, A Bảo tiệm ăn nhanh bên trong trên TV xuất hiện thứ nhất viện trường học chiêu sinh quảng cáo. Muốn, ta Tăng Tiểu Hiền là muốn làm tối cường thích khách nam nhân. Quảng cáo vừa phát hình xong, Tăng Tiểu Hiền chính là hai mắt lửa nóng, nhìn chằm chằm TV trực tiếp hô to lên tiếng, lộ ra một lượng kiên quyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.